mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, tranh đoạt chi chiến 4, Lục Cang, Lục Tử Phong kỳ thật cũng không trông cậy vào hắn, chính là tưởng thử một chút hắn, trừ bỏ khác thường có thể ở ngoài còn có hay không khác bản sự mà thôi. Mấy năm nay ở hắn ở chính mình ba ba cùng Trương Duyệt mưa dầm thấm đất dưới. Đến cùng vẫn là rèn luyện ra một điểm xem lực, hiện tại nhìn đến Tống Nhất Minh cái dạng này, trong lòng đã có đề, hắn có thế này một bên chỉ vào Lạn Vĩ lâu phương hướng. Một bên mở miệng nói, một hồi ngươi mang một đội nhân theo cửa chính đi vào. Cũng không cần đánh rất nghiêm cẩn, một bên đánh một bên lui. Ta liền mang theo một khác đội nhân từ phía sau vòng đi qua. Đợi đến bọn họ đều bị dẫn đến sau. Chúng ta đến cái tiền hô sau ứng. Đem bọn họ làm sủi cảo, hắn nói thời điểm còn mang theo động tác. Tống Nhất Minh xem minh bạch sau. Cười ánh mắt đều mị lên. Cười trả lời, tốt, này chú ý không sai, kia đi. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động đi. Tống Nhất Minh gật gật đầu. Thương Lượng Hoàn bọn họ đều xuống xe, đối với mặt sau xe thượng nhân vẫy vẫy tay, đại gia thấy ảo ảo xuống xe vây quanh đi lại, sau đó bọn họ đem kế hoạch nói một chút, tiếp chia làm hai tổ bắt đầu hành động, Lạn Vĩ trong lâu mặt còn tại mai phục nhân đợi hồi lâu còn không thấy được có người tiến vào. Có một số người đã an không chịu nổi, thậm chí có mấy cái con nhỏ thanh ầm ĩ mở, mẹ. Bọn họ đến cùng còn tới hay không? Lão tử nằm sấp ở trong này chân đều phải đã tê dần, hư. Ngươi nhỏ tiếng chút, vạn nhất bọn họ vụng trộm ẩn vào đến chúng ta không phát hiện lại bại lộ ẩn thân điểm làm sao bây? Giờ, ngươi muốn chết sao? Chính là, lão đại đều không nói cái gì. Ngươi nhượng gì a nhượng? Tốt lắm, đều đừng ầm ĩ. Bọn họ vào được, bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, Cao Vĩ đã là cái dị năng giả. Thính lực so với những người khác cường một ít, đã nghe được động tĩnh, chạy nhanh ngăn lại này không an phận các tiểu đệ, nhất nghe được có người vào được, các tiểu đệ chạy nhanh cấm thanh, bình hô hấp chuẩn bị đột kích, nghe ta khẩu lệnh, ta kêu 1-2-3 liền bắt đầu lao ra đi đánh bọn họ cái hoa rơi nước chảy, Cao Vĩ lại nói, nhất. Nhị tam, thượng, sung a, Cao Vĩ trợ thủ hô to một tiếng. Sở hữu mai phục nhân ảo ảo cầm vũ khí, theo ẩn thân địa phương xông ra, nhằm phía chỉ có hơn 2 thước xa Tống Nhất Minh kia đội nhân. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý Tống Nhất Minh nghe được hô lớn thanh. Dưới chân một chút, vươn 2 tay ngăn lại phía sau nhân, nhìn đến lao tới nhân sau làm bộ chấn động, kích động hô to. Có mai phục, đại gia nhanh lui về phía sau, đại gia vừa nghe chạy nhanh bay nhanh trở về chạy. Ha ha ha, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lão tử cũng là có dị năng người. Các ngươi cho rằng chạy đến sao? Cao Vĩ đại thanh cười nói. Sau đó đối với Tống Nhất Minh phương hướng xử cái dị năng đi qua. Tống Nhất Minh là thật không nghĩ tới trong một đêm, Cao Vĩ cư nhiên cũng kích phát rồi dị năng. Nhưng lại là thổ hệ, nơi này là Lạn Vĩ lâu, chung quanh kiến thiết đều không kiến hảo, cho nên thượng tất cả đều là bùn chất mặt đất, vừa vặn là đối Cao Vĩ có lợi nhất, Cao Vĩ đột nhiên sử xuất đến cái kia dị năng cũng không phải đối với trên người hắn sử, mà là đối với hắn dưới chân sử, muốn dùng dị năng đến chắn cũng ngăn không hết, ngay từ đầu trong lòng hắn còn có chút may mắn, kết quả không đến 1 giây. Dưới chân không còn, nhất thời cả người tiến vào một cái hố to lý, cũng may cái kia hố không phải rất sâu. Hắn phía sau nhân phát hiện sau chạy nhanh đổ trở về đem hắn kéo lên. Bất quá song phương khoảng cách như vậy gần, cho dù kéo lên cũng không dễ dàng như vậy chạy đến điệu. Cao Vĩ cười ha ha, nhưng chính mình các huynh đệ sát đi lên, vừa mới tiến lên vài bước, phía sau đã có nhân la lớn. Không tốt, mặt sau có người đánh lén chúng ta, không CV by Lovely Day không? Hết chương.